xấu xí lạnh lùng, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau cho tôi xem ai đã ra vào phòng VIP số 4, nhân viên kỹ thuật cũng khá bất ngờ vì có một cô gái vào đây, nhưng công việc là công việc, tua camera tại phòng VIP số 4 cho nó xem. Trong phòng lúc đó chỉ có nó và hắn, tuyệt nhiên không có ai khác, nó vừa xem vừa cắn môi, đầu óc rối bời. Lạ thật, không có ai ngoài mình và hắn ta. Vậy chẳng lẽ, nó bật chạy ra khỏi phòng kỹ thuật, nhân viên thấy vậy cũng chỉ khẽ lắc đầu. Hắn hiện giờ vẫn chưa biết bản thân mình bị mất sợi dây chuyền, liền lái xe về nhà vì ba hắn gọi về, chắc lại chuyện công ty hay chuyện à gì đó chứ gì. Ba gọi con về gấp vậy, có chuyện gì không ba? Ba hắn đang ngồi đọc báo, nghe tiếng hắn liền không chút phản ứng, mắt vẫn dán vào báo, nói. Con còn hỏi sao, cả ngày hôm nay con đi đâu thế hả? Còn có chút chuyện thôi. Ba hắn nghe vậy liền đặt báo xuống bàn, ánh mắt nghi vấn. Có chuyện gì thì cũng phải quan tâm đến Nga đi chứ, dù sao hai đứa cũng đính hôn rồi. Hắn tháo giày xong, bước vào nhà, vừa đi vừa xoay chìa khóa xe, chán nản nói. Con biết rồi, Trần Thuận Thế đi thẳng lên phòng để lại ba hắn, mặt như bao công nhìn theo thằng con bất trị, chẳng biết làm gì liền thở dài, đọc nốt tờ báo. Nó sau khi rời ba liền lập tức đến băng, họp gấp các thành phần chủ chốt, những kẻ khác không có sự cho phép đều không được đặt chân vào. Mau tổng hợp cho tôi những ai đã phản bội bang, tiếp tay cho bang Black, giết không tha. Còn về bang chủ bang Black, phải cho hắn khốn đốn một lần rồi đây. Nói đến đây ánh mắt nó chứa đầy hận thù, nắm tay nắm chặt lại đến nỗi in đỏ cả lòng bàn tay. Nhưng, e là chuyện này quá vội vàng rồi, chúng ta có nên chờ động ĩnh của bang Evil không ạ? Một thành viên trong cuộc họp lên tiếng, phá tan nỗi giận của nó. Cậu ta nói cũng đúng, có khi việc này quá vội, nó biết dù đã nhờ bang Evil, nhưng cứ chờ đợi nữa thì không biết bang của nó còn những thành viên nào nữa đâu. Hừm, thôi được rồi, tôi sẽ xem xét lại chuyện này. Bây giờ tôi có nhiệm vụ mới giao cho mọi người đây. Tất cả đã rõ chưa, tuyệt đối không được để có sơ sót gì cả. Vâng ạ, tất cả thành viên có mặt nhật loạt đồng thanh. Sau cuộc họp nó thực sự rất mệt, từ khi làm bang chủ đến giờ, nó bị bệnh không ít, có nhiều chuyện cần nó giải quyết, áp lực đáng sợ. Đầu nó lại đau, nên liền về phòng ở bang mà nằm nghỉ một lát, vừa đặt lưng lên giường là nó đã ngủ sâu giấc rồi, trả bù cho nhỏ, ở nhà ngủ không được, trong lòng cứ lo lắng cho nó, cứ gọi cho cậu để hỏi thử, đến quá đêm nhỏ mới ngủ được nhưng mặt thì vẫn còn chút âu lo. Về hắn và cậu, cả hai đêm nay đều là một đêm không ngủ, đều suy nghĩ về cảm giác của mình về một người nào đó, đều đắn đo không biết liệu rằng bản thân có làm đúng hay không. Đêm nay thật dài, PS hú hòa, lâu quá rồi ha. Gãi đầu, thật sự xin lỗi mọi người lắm lắm luôn, lo thi nên để chuyện sang một bên, ai ngờ lâu vậy, hi hi. Quạt quạt, hôm nay ở chỗ mình thật sự rất nóng, nóng đến xỉu luôn, nên không có đủ sức để nghĩ và viết thêm mấy trăm chữ nữa à. Cuối cùng thì, mình không có bỏ chuyện A, ủng hộ mình tiếp nha. Cách chương.